Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, Tả Linh. Thượng, 500 năm trước Tứ Vương xuất lĩnh ngàn tên ma quân theo Ma Hoa Điện thẳng đến Đạo Phủ, khiến Đạo Phủ trở thành tử địa. Tin tức này không ai biết, ngoại trừ Từ Ngôn, nhưng mà truyền tống trận khí tức vẫn còn. Nói rõ chỉ cần đem không trọn vẹn đại trận chữa trị thì có cơ hội đến Tứ Vương nơi ở. Đạo Phủ lấy khoảng không, như bị sáu đại ma tử biết được Tứ Vương hạ lạc, làm lại khai mở truyền tống trận, đem rất nhiều ma quân vận chuyển về Đạo Phủ. Đông Châu đem đại loạn, Từ Ngôn ở này thì thông suốt cả kinh. Đạo Phủ đã đóng cửa 500 năm, uy vọng nhất định không lớn bằng lúc trước. Đạo Phủ lấy trống không tin tức một ngày truyền giao ra ngoài, nhất định gây nên Đông Châu rung chuyển. Như ma tộc ở này thì tiến công, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không thể để người khác biết Tứ Vương hạ lạc, Tứ Vương di chiếu tốt nhất hủy diệt. Từ Ngôn không cần nhìn đều có thể đoán được Tứ Vương di chiếu trên, lên, viết cái gì. Không phải mệnh lệnh ma tộc tập kết đại quân trùng kích Đạo Phủ, chính là tiến công Đông Châu. Lấy Ma Vương Thiên Lân tính khí, có thể giữ lại nhiều như vậy thủ hạ không cần này. Chỉ cần công phá Đạo Phủ, bốn đại ma vương ma hồn không đúng có thể chạy ra sinh thiên. Một lần Ma Hoa Điện chuyến đi, Từ Ngôn thấy được một phần nguy hiểm dấu hiệu. Hắn quyết định đem phần này nguy hiểm dấu hiệu gạt bỏ ở này sinh thời gian. Là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Nếu như ta có thể khai mở truyền tống trận đến Đạo Phủ, Từ Ngôn lộ vẻ do dự. Hắn ở Bắc Châu nói như thế nào đều là một cái ngoại tộc. Nếu như có thể đến Đông Châu, sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ ít không cần cùng một đám ma tộc cường giả lục đục với nhau. Tính kế tới tính kế đi. Một bên suy nghĩ, Từ Ngôn bắt đầu quan sát dưới chân cánh hoa truyền tống trận. Càng xem, càng là kinh hãi. Lấy Từ Ngôn trận đạo tạo nghệ, dĩ nhiên xem không hiểu cái tòa này khắc vào cánh hoa truyền tống trận. Đây không phải là thông thường khóa vực truyền tống trận, đây là định hướng truyền tống trận, có thể thẳng đến một điểm, mượn vạn dương mộc chi lực mở ra đại trận, có thể đem truyền tống người đưa về bốn vực bên trong bất luận cái gì địa phương. Đây là cái gì thủ đoạn, phải như thế nào chữa trị đâu? Từ Ngôn có thể suy đoán ra đại trận năng lực, nhưng hắn đối với như thế nào chữa trị cái tòa này kỳ dị đại trận không có đầu mối. Trách không được liền lão Xích Liệt cái này chủng ma tộc bậc thầy đều thúc thủ vô sách. Sợ rằng nhân tộc hóa thần cao thủ tới cũng vô kế khả thi. Đã nhiều năm như vậy, truyền tống trận thủy chung không cách nào nữa lần khai mở. Đến tột cùng là bị hư hao, vẫn là thiếu sót cái gì lực lượng. Băng Yểm tên kia xem ra cũng không hiểu cái tòa này truyền tống trận. Bằng không hắn sẽ không để cho lão Xích Liệt tới chữa trị. Từ Ngôn đứng ở chính giữa tế đàn, thủy chung cúi đầu quan sát đến trên mặt đất cánh hoa đại trận. Thậm chí ở tâm lý thôi diễn bắt đầu khắc vào cánh hoa ở trên trận văn. Làm Từ Ngôn hết sức chăm chú thôi diễn trận văn thời điểm, tế đàn bên viền dần dần nổi lên nhỏ bé phong. Nguyên bản trải tại mặt đất cánh hoa mũi nhọn run rẩy lên, tựa như con bướm cánh, vô thanh vô tức, trong đại điện tiếng hô càng phát yếu ớt, bị hắc ma phiên vây huyết vụ bắt đầu rồi nhanh chóng cuồn cuộn. Như ẩn như hiện Tà Linh khép mở miệng lớn, một đôi huyết nhãn gắt gao nhìn chăm chú vào tế đàn trên. Lên, khách không mời mà đến, âm trầm khóe miệng tùy thời phát sinh nhàn nhạt tiếng hô. Chỉ là cái kia tiếng hô nghe không ở thê thảm, ngược lại mang theo một loại cổ quái có lệ cảm giác. Theo Tà Linh ảm đạm gầm nhẹ, bên tế đàn duyên cánh hoa sẽ phập phồng một lần, phảng phất trong chỗ u minh hai người có cổ quái liên quan. Không ai có thể phát hiện dị tượng, biểu thị nguy cơ đã tới. Rơi vào thôi diễn trong Từ Ngôn không chút nào sát, người cũng muốn đi phương xa này, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra tà ác bổn nguyên lực lượng, quỷ dị nói nhỏ vang lên ở bên tai. Không chờ Từ Ngôn thức dậy, sau một khắc phần phật một tiếng, từng mảnh một cánh hoa theo lôi đài trên lên, quay dựng lên, triển khai ma hoa ở trong chớp mắt hợp lại thành ban đầu dáng dấp. Đứng ở chính giữa tế đàn Từ Ngôn, trực tiếp bị bao khỏa ở ma hoa ở giữa. Tế đàn xuống, Tiết Câu Tình bị đóng chặt ở trong huyết vụ, chìm vào tuần hoàn không ngừng ác mộng. Tế đàn lên, to lớn ma hoa nở thủy nhúc nhích. Kỳ dị khí tức theo những thứ kia hợp thành tế đàn đóa hoa trên. Lên, bốc lên, tới tự vạn dương thần mộc lực lượng tạo thành kinh khủng lao lung. Phong kín ma hoa điện, phong kín ngoại lai người. Rào rào, rào rào, khóa sắt động tĩnh, bị hắc ma phiên vây tà linh. Hợp lực vạn vẹo dùng ráng, tà ác bổn nguyên, để cho ta thôn phệ ngươi, để cho ta thôn phệ ngươi. Huyết hồng hai mắt thủy chung nhìn chòng chọc chết lấy tế đàn. Nó có thể chứng kiến ma hoa trong con mồi. Nó có thể cảm giác được con mồi có chứa cùng nó đồng nguyên ác niệm bổn nguyên. Chính là này cổ đồng nguyên lực lượng. Dẫn động tà linh táo bạo. Như ngửi được máu tanh cô lang. Hắc ma phiên. Hắc ma phiên. Tiếng gào thét tràn đầy phẫn nộ. Bị hận ý tràn đầy tâm thần tà linh. Càng phát cuồng nóng lên. Đưa nó ma hoa bản thể đóng kín chi về sau. Bất kể giá cao tránh thoát ra một con huyết sắc móng vuốt. Thôn phệ ngươi, đem huyết chảo xa xa chỉ hướng ma hoa. Tà linh động dùng bản thể lực lượng. Chỉ thấy cái này chỉ huyết chảo bắt đầu đưa dài. Nhất sau bịch một tiếng vọt vào ma hoa. Từ xa nhìn lại như một cái huyết sắc mâu. Đâm vào ma hoa cánh hoa. Huyết chảo cũng không phải vũ khí chân chính. Mà là tà linh linh thể lực lượng. Một khi cùng ma hoa liên tiếp, tà linh là có thể đem chính mình một bộ phận linh thể được chuyển tới ma hoa bên trong. Vì vậy vây ở trong cánh hoa Từ Ngôn, trước mặt hiện ra một cái huyết tuyến. Ma hoa khép lại đồng thời. Từ Ngôn trong lòng chính là trầm xuống. Đao kiếm long ly đồng thời xuất thủ. Cẩn thận phòng bị, linh thể phân liệt. Hắc ma phiên cư nhiên khốn không chết được ngươi. Nhìn chằm chằm trước mặt như rắn huyết tuyến, Từ Ngôn trầm giọng khẽ quát, huyết tuyến một bên xoay quanh một bên quấn quanh, theo mặt đất xoay chậm chậm lấy bốc lên, thật giống như vẽ tranh giống nhau, một cái từ huyết quang câu thân ảnh dần dần xuất hiện. Đó là một cái quái vật, không có chân, không có thân, chỉ có một viên cùng loại nhân loại huyết sắc đầu khảm nạm ở một đóa cao cỡ một người hoa thân bên. Trong huyết sắc đầu có lông mi con mắt miệng mũi. Hết lần này đến lần khác không có đồng tử. Nhãn trong ngoại trừ một vòng bạch quang bên ngoài đều là huyết sắc. Muốn vây ta, người muốn xuất ra tám hướng hắc ma phiên mới được. Cổ quái tên, người cư nhiên có tà ác bổn nguyên. Vừa lúc để cho ta thôn phệ. Hoa thân quái nhân lắc lư một cái. Phía trước huyết tiến tức thì giạt ra thành huyết vụ. Quái nhân hút một cái. Huyết vụ dồn dập bị nó hấp thu. Quỷ dị kia hoa thân rõ ràng càng thêm ngưng thật. Người cũng có tà ác bổn nguyên. Liền không thể ta thôn phệ ngươi này. Từ Ngôn tỉnh táo đối mặt với hoa cơ thể lạ lùng vật. Ngữ khí nhàn nhạt. Có thể. Chẳng qua ngươi cần nếu so với ta cường đại mới được. Cường giả thôn phệ người yếu. Mới là thế gian pháp tắc. Hoa thân quái nhân hắc hắc nở nụ cười lạnh. Huyết sắc đầu chợt dạo qua một vòng, phảng phất như vậy rất thoải mái. Ta không phải người yếu. Từ Ngôn chỉ một cái đối phương, nhấn mạnh nói ra, người cũng không phải người yếu. Đã chúng ta đều không phải là người yếu. Vậy nên tìm kiếm mới người yếu thôn phệ. Bên ngoài có cái ma tộc La Sát. Ta xem không bằng chúng ta đưa nàng phân chia đồ ăn được rồi. Hoa thân quái nhân sau khi nghe, xong đầu tiên là ngẩn người. Tiếp lấy đem đầu lại vòng vo vài vòng. Lúc này mới toán hiểu được. Ngươi là người yếu. Ngươi so với La Sát ăn ngon gấp trăm lần. Giống. Tiếng hô cùng nhau. Không thấy cái kia hoa thân quái nhân có động tác gì. Ma hoa chi bụng thế giới bỗng nhiên vặn vẹo. Sau một khắc bỗng nhiên chặt lại. Từ Ngôn cùng hoa thân quái nhân trực tiếp bị chen ở nhất chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.